mình. Nhà kề bên em sống trong giàu sang, quen gắm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên sớm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua những tình chưa dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao dám mơ tờ duyên mai sau. Tôi sợ ngàn trái làm phần đời chúa xót thương đau. Rồi một hôm xa, tôi cố quên người ta, những hình bóng không phải mơ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên, nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiệp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Xin nghèo này không.